Chương 1446, đại quy mô tính sát thương vũ khí. Canh thứ nhất rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng kê, không có sủng vật triệu hoán sư cũng không tốt gì. Băng Lam Chi Tâm mặc dù là ẩn chức triệu hoán sư, tự thân kỹ năng ưu hóa độ, đặc biệt công kích kỹ năng cùng kỹ năng sinh tồn cũng không phải là rất nhiều, cho nên tại chính mình tiên linh cấp sủng vật bị ba cái điểm sát sau đó, nàng cô đơn chiếc bóng, rất nhanh thì bị lịch hiểm ác ôn hóa thành thương lang vài hớp cắn chết. Sau đó, lịch hiểm ác ôn biến thành hình người, ở một bên đứng thẳng, sống chết mặc bay, vây xem mục thương cùng tình quang liễm diễm đỏ sức. Mục thương tiêu sái thế năng lực cùng trẻ tuổi bán hạ diệt lãnh tương xứng, đều là cái loại này phi thường truy cầu cực hạn đường độ người chơi. Hắn mỗi một tuyến đường đều vô cùng rõ ràng kinh mà còn hữu nghị, mỗi một tuyến đường đều cắm ở tinh quang liễm diễm không cách nào chạm đến vị trí, làm cho tinh quang liễm diễm thập phần quân quýt. Trong tay thanh kia chuẩn tiên cấp vũ khí trong lúc nhất thời soi như bài biện. Tô độc, đâm lưng, ẩn thân, ám ảnh liệp sát, theo liên tiếp kỹ năng phóng thích hoàn tất, tinh quang liễm diễm ô hô ai thai. Lúc này, mục thương bụng đen cười cười, cảm thấy mị man nói, được rồi, một so với một. Mục thương lời nói không có mấy người có thể nghe hiểu được, nhưng là ta lại nghe đã hiểu, cái này sẽ vở chi na tịch đạo tặc từ bị tinh quang liễm diễm nhất kích tất sát về sau liền vẫn canh cánh trong lòng, vẫn muốn tìm một cơ hội giết đối phương, nhưng là vẫn không có thể được như nguyện. Bây giờ, cơ hội này rốt cuộc tìm được, nhưng lại thành công thực thi, hắn trong lòng trước kia điệu khí cũng rốt cục đi ra. Ván thứ hai trận đấu liền như cùng lúc ván đầu tiên phiên bản, chỉ bất quá thú ngự triệu hoán sư hùng sư nho nhỏ một cái bao, một cái sư tử hống đem lịch hiểm ác ôn mê mội ngay tại chỗ. Mà mục thương thì dựa vào lảng tránh kỹ năng chạy thoát. Lịch hiểm ác ôn thằng nhãi này ngược lại cũng gánh đánh, ở băng lam chi tâm, tinh quang liễm diễm cùng hùng sư ba đường giáp công phía dưới cư nhiên cũng không có chết, có thể dùng mục thương thành công hiện thân. Dùng vôi phấn đem tinh quang liễm diễm cùng hùng sư đều đánh vào mù trạng thái. Sau đó, lịch hiểm ác ôn thức tỉnh, căn bản là không có cho băng lam chi tâm cơ hội, một cái thú vương rít gào phản khống tràng địa thượng hết thể đối địch mục tiêu, tiện đa tiến lên, dứt khoát kết thúc thú ngự triệu hoán sư sinh mệnh nhưng là chuyện rất kỳ quái lại sinh, mặc dù là băng lam chi tâm cút, sùng vật của nàng cư nhiên cũng không có tiêu thất len ken sân so tài nêu lên. Bởi bị rủ xì a người chơi băng lam lòng thú ngự khế ước ảnh hưởng, Kim Sư Vương có thể tiếp tục chiến đấu 5 phút. Lịch hiểm ác ôn rất là cuốn quýt, ngoa tạo, cái này cũng có thể à, nước Nga nàng ngươi quá châu gốc vì vậy, một đầu mập lang tiếp tục cùng sư tử lẫn nhau đùa giỡn, mục thương lại lần nữa nhủ lận tinh quang liễm diễm. Lúc này đây, mục thương tiêu sái vi càng thêm phiêu hốt, thậm chí còn lại đi vi trùng chuyển cắm ta đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ. Kết quả tinh quang liễm diễm trượng hai hòa thượng mo không đầu não, dưới chân lảo đảo một cái, cư nhiên té xuống đất mục thương chứng kiến tình hình này, đều có điểm không có ý tứ hạ thủ, từ loại nào trong trình độ nói, tinh quang liễm diễm bị chơi choáng váng. Cuối cùng, tiểu cục phân 2 so với hải ổ, điểm số lớn 2 so với hải ổ, tung cửa đội 2 khoảng cách C tổ danh đầu càng ngày càng gần. Tranh tài kết thúc, lịch hiểm ác ôn cũng không có đi xuống nơi sân, mà là ngồi nghiêm chỉnh. Không hề nghi ngờ, trận thứ 3 trận đấu để cho hắn xuất chiến. Mà băng lam chi tâm cũng không có ly khai chỗ ngồi, xem ra nàng cũng sắp gánh cương mấy phe nhị hào đánh đơn. Chỉ bất quá, thời khắc này băng lam chi tâm trên mặt đã toát mồ hôi, đối mặt cường hạn hết sức tung cửa trên cuồng, băng lam lòng ứng đối biện pháp thật là khá. Nhưng là, hai người bọn họ giữa trận đấu tiến trình lại là như vậy làm người ta khó có thể tin. Theo thân ảnh của hai người ở trên màn ảnh lớn xuất hiện, Trung Nga giữa trận tỷ thí thứ 3 cũng kéo ra màn che. Lịch hiểm ác ôn nhìn đối diện thú ngự triệu hoán sư cùng nàng sủng vật, không khỏi thở dài. Ai, cái này sư tử thật lợi hại, liền giống mang cắn cộng thêm lửa gạt. Ta đây nhưng là hàm hồ, tỷ môn, ta chiến quyết đi băng làm chi tâm hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của hắn. Cười lạnh nói, tung cửa xoay ca, vậy ngươi liền nhắm mắt lại chờ chết đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có thống khổ. Lịch hiểm ác ôn cực kỳ vô tội nháy mắt to, ta đây ý là, cho ngươi thống khoái mẹ kiếp, ngươi quá cuồng vọng. Đừng nói như vậy, ta đây là thành thật hải tử, cũng không vô nghĩa. Theo trận đấu đếm ngược thời gian kết thúc, trên lôi đài xanh một màn cũng đầy đủ xác nhận lịch hiểm ác ôn thuyết pháp, người này thân thể lấy làm người ta khó tin độ ở trên lôi đài vạch ra một cái to lớn hình quy tích, cư nhiên vô cùng tình chuẩn đâm thấu băng lam lòng thân thể nổi giận chi tập kích 2894-992 miểu sát băng lam chi tâm cặp kia lam sắc con ngươi trong lúc nhất thời đọc lại, máu tươi trên khỏe miệng chậm rãi tràn ra, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, thế nào, sao lại thế lịch hiểm. Ác ôn thân thể rất nhanh ở phía sau của nàng dừng lại, khí hư nói, không có thống khổ rời đi cùng thoáng hiện triệu hoán sư không đả thương nổi a cái này nổi giận chi tập kích chính là ở chúng ta đánh đế long thành thời điểm, từ mạnh ma di à con, địa ngục điên cuồng ngao lọ thả trên người tịch thu được cường lực sách kỹ năng, công kích thêm được cao vô cùng, hơn nữa phóng thích kỹ năng độ thật nhanh, lịch hiểm ác ôn trong ngày thường cực nhỏ sử dụng kỹ năng này, đặc biệt ở gần cột gần sát một tháng này, cho tới bây giờ cũng không có ở nơi công chúng dưới khoe khoang quá. Cho nên, mặc dù là ngoại giới nhà bình luận, chuyên gia, đều lên án lịch hiểm ác ôn, nói thực lực của hắn xa xa hơn châu Á đệ nhất chiến cuồng huyết diệt, thậm chí cũng không bằng hồng diệp cường lực. Lịch hiểm ác ôn của đứa nhỏ này lớn nhất có điểm chính là hàm hậu, chưa bao giờ tính toán những thứ này, hơn nữa ẩn nhẫn năng lực cũng rất mạnh, không phải sao, và hôm nay cái này trước mặt mọi người, hắn rốt cục bạo một lần. Trên màn ảnh lớn, lại xuất hiện một cái mới ghi lại. 1 giây 23, lịch hiểm ác ôn xem như là đúng nghĩa giết trong nháy mắt băng lam chi tâm, hơn nữa phá phía trước diệt lãnh chế hành hương nhanh nhất đánh chết ghi lại băng lam lòng thân thể lần nữa ngưng tụ thời điểm, trên mặt đã chất đầy cười khổ, ngươi dám không cần một chiêu này lịch hiểm ác ôn hổ khu chấn động, quả quyết lắc đầu, ta đây không dám. Mẹ kiếp, chào ngươi vô sỉ tỉ tỉ, ngươi nói như vậy liền khó nghe, ta đây cứ như vậy nhất chiêu có thể thấy người. Ngươi còn không cho ta đây dùng, chính ngươi có xinh đẹp như vậy mà kéo hoành đại sư tử, ngươi đây không phải là khi dễ người thành thật sao, ngươi đừng mang như vậy được không giới trợ. Phi phạm bên này người chơi đều ở đây chạy mồ hôi, trong ngày thường cùng lịch hiểm ác ôn quan hệ tốt nhất triệu hoán sư nhóm đều ở đây thở dài lau mặt, ai, nên người này vô xì đây, còn là nói người. Này quá thành thật đâu ta cười nói, hai người cùng có đủ cả. Băng Lam chi tâm nghiến răng nghiến lợi, xem như ngươi lợi hại nói xong, nàng giao thân thể run lên, trực tiếp buông tha trận đấu. Bằng không, cái này không có thoáng hiện cùng thống khổ rời đi triệu hoán sư như cũ không nhịn được lịch hiểm ác ôn một chiêu này tiên, vẫn phải là bị miểu sát, như vậy mặt mũi khả năng liền ném đi được rồi, còn không bằng cứ như vậy chịu thua đây. Vì vậy, trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái lúc trước lề nhở khỉ hiền rất nhiều chuyên gia đều khó tin điểm số 3 so với hải ồ, tung cửa đội 2 lật ngược hành hương số 3 mầm móng. Thành công tấn cấp 8 mạnh mẽ mới lịch hiểm ác ôn đi xuống sân thời điểm, Phỉ Nhi đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa ra chính mình giao tiểu nhân tay trái, cùng lịch hiểm ác ôn quạt hương bổ lớn tay vỗ tay hoan nghênh tương khánh. Phỉ Nhi cười nói, tiểu côn côn, ngươi cao y tên na y thật đáng trách, thắng liền thắng chứ, mới vừa rồi còn như vậy bẩn thỉu người, nhân ra là nữ hài tử, đa đa thiểu thiểu cũng phải cấp chút mặt mũi phải không. Lịch hiểm ác ôn nhết miệng cười nói, được. Tiếp theo ta đây đà đà thiểu thiểu cho nàng chứa chút mặt mũi. Nước ngập Kim Sơn cũng đã đi tới, không kiêng nể gì cả nắm ở bờ vai của hắn. Ha ha, ba so vời hải ô, quá tuyệt vời. Côn côn, cuộc kế tiếp trận đấu các ngươi cũng muốn bắt, ta nhưng là đem tài sản tình mệnh đều đặt ở trên người các ngươi. Nước ngập Kim Sơn nói không loa, lúc này đây thủy tinh công ty mở ra cá độ chúng có một hắc mã tưởng. Không phải mầm móng đội dựa theo chuyên gia ước định thực lực cho ra tương ứng tỷ số bồi, đánh cuộc là bọn hắn tiến nhập 4 mạnh tỷ số bồi. Tung cửa đội 2 thực lực kiên đĩnh, tỷ số bồi cùng phi thiên, nhờ ý hệ tướng ngang hàng, đều là lấy, ở trong tứ đại quân đoàn, cũng có rất nhiều người chơi cũng mua rồi đôi bảo hiểm, nhất phân là đổ chúng ta một đội thành công đoạt giải quán quân, một phần khác thì là mua đội 2 bắt được top 4. Ta tuy là đem mình tuyệt đại đa số tài chính đều đầu đến rồi cho ở mình một đội trên người, nhưng cũng dành ra 1.000 vạn tài chính làm tình hữu nghị tiền đặt cược mua đội 2. Hơn nữa, nếu như cuối cùng chúng ta cùng thắng, ta sẽ đem từ đội 2 trên người kiếm được tiền thưởng tương đương thành Euro, cho phi phàm đoàn đội đi tới Tây Ban Nha thân hữu đoàn chia hoa hồng bao. Mà trên thực tế, đội 2 ở chiến thắng phía sau hàng tinh, quả thực đem tiến nhập tứ cường quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Bọn họ người đối thủ kế tiếp đúng là dê tổ, chúng ta cùng nhờ ý hệ từng giữa người thua. Nam Mỹ Châu lấy toàn thắng không thua một cái tiểu phân thành tích thu được gật cột vào bản khoán nhờ ý hệ từng là Nam Mỹ khu cường đại nhất hành hội, lần này là công nhận hành hương hát mã. Lão đại của bọn hắn là một cái xinh đẹp nhiệt tình Latin mỹ nữ, vóc người xinh đẹp, tướng mạo luôn vui vẻ, Mạch Tuệ sắc da thịt ngược lại là cùng Tiểu Tĩnh có vài phần giống nhau. Bất quá, thấy được nàng sau đó, ta phản xạ có điều kiện tựa như đưa ánh mắt rơi vào chính mình tình cảm giác nữ bằng hữu trên người. Ngày hôm nay Tiểu Tĩnh ăn mặc hồng sắc tung cửa đội trận đấu phục, cô gái này khoảng trận đấu phục phi thường tiếp thân, mặc lên người cực kỳ lộ vẻ đường nét, thực sự là càng xem càng thích xem. Có thể là ở trước mặt mọi người nguyên nhân, Tiểu Tĩnh có vẻ hơi ngượng ngùng, ca ca, không cho phép nhìn, ngươi cái này Tiểu Lạt Tiêu cũng hé miệng cười nói, Tĩnh tỷ tỷ quy mô lại lớn lên hắc hắc, ca ca nhưng là cực kỳ thích đại quy mô sát thương tình vũ khí. Tiểu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, cách phía sau lưng của ta kháp Tiểu Lạt Tiêu kỳ ủ tùn một bả, nha đầu chết tiệt kia, để cho ngươi nói bậy cái gì đại quy mô sát thương tình vũ khí hịp, vậy dứt khoát gọi đại hung khí được Tiểu Lạt Tiêu cười phản kích. Một tay cực kỳ vô sỉ từ sau lưng của ta sẽ qua, một bả đánh út về phía Tiểu Tĩnh tún bộ phận. Nhưng là, đang ở sau một khắc, Tiểu Lạt Tiêu mặt sắc đột nhiên khẽ biến, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi Tiểu Tĩnh cũng là sửng sờ, sau đó nở nụ cười, cố ý đem ngón trỏ do cờ ta y môi bên trên, ha ha, giữa nữ nhân bí mật tốt nhất không nên nói ANA.